Chương 69, Ngữ văn. 69, Đạo nguyên ban địa vị siêu phàm. Tiết khóa thứ nhất, Anh ngữ, lớp thứ hai, Toán học, tiết thứ ba, Ngữ văn, tiết thứ tư, Địa lý. Đây chính là lớp 11 ban 3 buổi sáng thời khóa biểu. Buổi sáng khi đi học, Lữ Thụ chợt phát hiện một cái tương đối có ý tứ sự tình. Nguyên bản lớp 11 ban 3 bên trong có 4 cái đạo nguyên ban học sinh, hắn, Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc, Lưu Lý. Kết quả Lý Thanh Ngọc bị khuyên lui, mới chuyển tới 11 cái học sinh chuyển trường đều là đạo nguyên ban học sinh. Mặc dù đạo nguyên ban nhập học thời điểm nói, văn hóa khóa theo lớp bên trên, vẫn là phải tham gia khảo thí. Kết quả hiện tại ngoại trừ hắn cùng Khương Thúc Y, những người khác lên lớp đều là đang nhắm mắt tu hành. Lưỡng Nghi Tham đồng khế cùng hắn tinh đồ là không giống, ban ngày cũng có thể tu hành, cho nên những người này ban ngày cũng đang đuổi tiến độ. Căn cứ Lưu Lý tự mình trắc nghiệm, Tây Vệ nói tới một ngày tu hành, nhưng thật ra là nửa ngày, không có tính cả ban ngày giờ đi học, thế là liền có đuổi tiến độ câu chuyện. Dựa theo Lưu Lý ý nghĩ, người khác cấp B đều là chỉ hoàn thành một cái tiểu chu thiên, kết quả mình một ngày liền hoàn thành hai cái, chẳng phải là muốn để Tây Vệ lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Lưu Lý là cảm nhận được thực tế chỗ tốt, cho nên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mà lại, hắn hiện tại trong lòng kìm nén một cổ khí, buổi sáng vật tay bị Lữ Thụ treo lên đánh cho một trận, hay là hai bên đánh kép, cho nên Lưu Lý hiện tại trong lòng chỉ có sớm một chút đột phá đại chu thiên, tranh thủ thời gian đột phá cấp E chấp niệm. Mà những cái kia tư chất thấp thì là hâm mộ cấp B những học sinh kia hiện tại có lực lượng, mình cũng nghĩ sớm một chút có được đồng dạng thực lực. Lữ Thụ nhìn bên này lấy thu nhập ghi chép đằng sau, mắt nhìn thấy Lưu Lý toàn bộ hành trình nhắm mắt tu luyện, mình hậu trường lại còn đang một mực tiếp nhận đến từ Lưu Lý 17-8 dạng này tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập. Mắt nhìn thấy lúc đầu cho tới trưa mới hơn 6.000 thu nhập, hiện tại cũng đã vừa mới phá 7.000 A, thật sự là tu luyện cũng không quên trợ giúp đồng học A, người tốt. Thế nhưng là, ngươi nha dạng này thật sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười. Điểm này Lữ Thụ thật là có điểm khâm phục cái này nghiên cứu ra môn công pháp này người, cũng không có trong truyền thuyết loại kia nhất định phải ở vào tỉnh thất tu hành nhu cầu, chỉ cần dẫn dắt đến linh lực đi đến hải để luân liền tốt, đơn giản, thuận tiện. Cuối cùng một tiết là chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham địa lý khóa, Thạch Thanh Nham tiến ban về sau liền phát hiện cái hiện tượng này, những cái kia trúng tuyển đạo nguyên ban học sinh cả đám đều nhắm mắt lại tu hành, coi như chủ nhiệm lớp tiến đến cũng không có chú ý. Thạch Thanh Nham bỗng nhiên nghĩ đến, còn tốt Lạc Thành ngoại ngữ trường học cao trung bộ khi đi học đã không có hô lão sư tốt, đứng dậy, dạng này truyền thống, không phải những này đạo nguyên ban học sinh an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó tiếp tục tu hành, chỉ sợ lão sư tôn nghiêm cùng uy nghiêm càng chịu tổn thất đi. Lữ Thụ một mực quan sát đến Thạch Thanh Nham biểu lộ, phát hiện Thạch Thanh Nham cuối cùng không có tính toán đánh gãy đạo nguyên ban học sinh tu luyện, hắn liền đã ý thức được, đạo nguyên ban bây giờ tại trên xã hội thật xem như địa vị siêu nhiên. Hắn nhìn thấy diễn đàn đã nói, trong đại học cũng mở đạo nguyên ban, hiện tại có chút không quá tự ái nữ hài nếu như biết bên người có tiến vào đạo nguyên ban nam sinh, còn có thể chủ động ôm ấp yêu thương, loại này nữ hài là số ít, liền cùng có chút nam hài vì đi kiếm tiền hộp đêm làm cạc cạc đồng dạng. Chỉ là, trước kia loại này nữ hài tập trung ở từng cái nổi danh hàng không phía ngoài trường học, các nàng cảm thấy hàng trong trường nam sinh tương lai đều là muốn làm phi công, tốt nghiệp liền lương một năm mấy chục vạn không phải là mộng, loại này logic cũng là không có người nào. Hiện tại thì là đưa ánh mắt đặt ở đạo nguyên ban học sinh trên thân, đương nhiên, trong này không bao hàm EF hai cái cấp bậc học sinh, thật giống như hai cái này cấp bậc học sinh không thuộc về đạo nguyên ban đồng dạng. Lữ Thụ làm bình thường nam tính, nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm vẫn rất vui vẻ, mời những cô bé này tới tìm ta được không? Kết quả xem đến phần sau liên quan tới E cấp độ F học sinh đặc thù chú thích, hắn liền ha ha, trên xã hội vì cái gì có nhiều như vậy kỳ thị, chúng ta E cấp độ F cũng không phải là người sao? Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hỏi Khương Thúc Y, ngươi làm sao không tu hành đâu? Không cần đuổi tiến độ sao? Cái này đạo nguyên ban rõ ràng chính là muốn phân ra cái 1-2-3 đám người địa phương, khẳng định tu hành thành tích càng đến gần trước, về sau nói không chừng phân phối tỷ như vũ khí loại hình tài nguyên lúc, liền sẽ cầm tới càng nhiều. Khương Thúc Y nhìn hắn một cái lại gần nhỏ giọng nói ra, mặc dù bây giờ linh khí khôi phục, nhưng mỗi một phe linh khí của thiên địa đều là có hạn, dùng qua về sau, cái địa phương này linh khí cũng là cần thời gian mới có thể khôi phục, cho nên tu hành bên trong có tài lữ pháp địa câu chuyện, ở nơi nào tu hành cũng là rất trọng yếu, tựa như ngươi là cấp độ F tư chất, tại một cái linh khí dư thừa địa phương tu hành, mà đổi thành một cái cấp B tư chất tại linh khí cằn cỗi địa phương tu hành, nói không chừng cuối cùng mọi người tu hành tiến độ đều là giống nhau. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, còn giống như thật là dạng này, Khương Thúc Y nói không có tâm bệnh A, mặc dù bây giờ linh khí khôi phục, nhưng mà một chỗ linh khí cũng không phải là giống không khí. Ngươi sử dụng hết liền có thể lập tức bổ sung tiến đến, ngược lại giống như là một khối format, ngươi ăn xong cái này một khối, liền không có, đợi đến đầu bếp cho ngươi thêm bưng lên một khối, ngươi mới có thể tiếp tục ăn. Cho nên, trên thế giới này có phải thật vậy hay không, có chỗ nào linh khí đặc biệt dư giả, có thể đạt tới địa phương khác gấp bội, thậm chí gấp mấy chục lần mấy trăm lần, không phải là không có khả năng a. Nếu như đại gia tộc đem khống những địa phương này, chỉ sợ cho dù là một cái kẻ ngu cũng có thể tu ra điểm môn đạo tới. Lữ Thụ sẽ không ngây thơ cho rằng trên thế giới này đại gia tộc đều đối với tu hành chẳng thèm ngó tới. Chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy đối với tu hành cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vạn nhất ngày nào giác tỉnh giả trở thành trên thế giới này trọng yếu nhất tài nguyên, chỉ sợ tất cả đại ngạc đều sẽ điên cuồng cướp đoạt hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, liền cùng hiện tại kinh thương đồng dạng đi. Cho nên, tư chất thật đúng là không phải quyết định tu hành tốc độ nhân tố duy nhất a. Cũng thế, trên đời này nào có cái gì sự tình chỉ bằng một cái nhân tố liền toàn bộ phủ định. Trên thực tế, tư chất chênh lệch cũng có thể tu ra đồ vật tới. Mình cái này ngồi cùng bàn hiểu còn không ít đây a. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, điều này cùng ta vấn đề có quan hệ gì? Hắn hỏi là, Khương Thúc Y vì cái gì tại trên lớp học không đuổi tiến độ tu hành? Khương Thúc Y lại gần nhỏ giọng nói, trong một lớp học hiện tại liền có 12 người tại tu hành, lớp bên cạnh, mỗi cái bang đều có đệ tử như vậy, mỗi người đều cần linh khí, trường học chúng ta cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, nào có nhiều như vậy linh khí cung cấp nhiều người như vậy tu hành. Ngao, Lữ Thụ minh bạch Khương Thúc Y ý tứ, cùng nhiều người như vậy tranh đoạt có hạn linh khí, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, cũng là a, một trường học liền có hơn ngàn hiệu giác tỉnh giả tại tu hành, linh khí này càng củi trình độ đơn giản làm cho người giận sôi. Đây mới là Khương Thúc Y căn bản không có ý định ở trường học tu hành ý nghĩ, cũng là Tây Phệ nói, không cần trong trường học thử nghiệm, đi về nhà tu luyện, nguyên nhân vị trí. Khương Thúc Y nói ra lời nói này ngược lại để Lữ Thụ càng thêm lau mắt mà nhìn, con hàng này đừng thật sự là có cái gì gia học uyên thâm đi, những người khác còn tại ngốc ngốc tu luyện cướp đoạt linh khí thời điểm, hắn vậy mà đã minh bạch đạo lý này.